Máu chó 3.000 thước. Chương 29, Tế Thiên Đài. Gocchuyenaudio.com. Tình hình của bang chiến rất phi diệu. Sau khi võ nghệ cao cường chiếm đỉnh hồ đài, Đường Thiển Thiển mang người của bang Hoa đến công một lần. Nhưng bởi vì vị trí phong thủy của đỉnh hồ đài một kẻ làm quan cả họ được nhờ, dễ thủ khó công, cho nên, đám người Đường Thiển Thiển còn chưa đi vào trong đài đã toàn diệt. Mà đối thủ của bang cũng liên tục gây rối, vì thế việc bọn họ hết cách, cuối cùng đem toàn bộ sức chiến đấu tập trung vào Tế Thiên Đài đã bị họ chiếm đóng ở Cửu Lê. Mà người của nhà giam thời đại mới, có lẽ là bởi vì làm bang không thể làm quá tuyệt. Cho nên mặc dù đang bang chiến hai bên nhân mã giao phong có hạn, nhưng chân chính thủ đài, bọn họ cũng không đến quấy rối. Vì vậy, khi còn 20 phút nữa bang chiến mới kết thúc, một đám người võ nghệ cao cường vây quanh đỉnh hồ đài nằm dài. Sau khi chạy tới nhảy đi chán chê, đều giống to buồn chán a, hiện tại võ nghệ cao cường có hơn 2 đoàn người đang tham gia chiến đấu. Một đám người trên oai oai liên tục oán trách nhàn đau chứng. Cuối cùng đạt thành nhất trí, một đoàn đóng giữ đỉnh hồ, mà một đoàn khác thì đi Cửu Lê Bạch Thủy Đài. Quấy rối bang Hoa, Tô Lạc tự nhiên là nằm trong đoàn đi phá đám. Một đám người truyền tống đến Bạch Thủy Đài. Đi thẳng đến đài, lúc này trên đường có lẻ tẻ vài người bang Hoa và một vài người bên đối địch. Mà một đoàn người của võ nghệ cao cường sang đây, liền giống như châu chấu quá cảnh, đem người của bang Hoa tiêu diệt sạch sẽ, mà những người còn lại định lui về đài, lại bị một đám người truy đuổi. Trên oai oai chỗ nào cũng nghe thấy tiếng gào thét, ví dụ dựa vào, chờ lão tử một chút a, thịt đâu. Thịt đâu, em đi, tạp bản đồ chút là mất, chữ đỏ, mấy người làm việc chậm chút coi. Ha ha, đầu người là của ta, ví dụ là như vậy, trái ngược với võ nghệ cao cường khí thế ngất trời, bang Hoa lại khổ không nói nổi, lúc trước bọn họ còn có thể áp chế bang phái đối địch. Bảo vệ đài không tính là việc khó, kết quả bởi rằng đàn châu chấu võ nghệ cao cường này tham gia, làm cho tình hình chiến sự trong nháy mắt nghịch chuyển, bọn họ lúc này đáng lẽ chỉ cần đối đầu với Khuynh Thành. Nhưng lúc này người của Khuynh Thành và người của võ nghệ cao cường, nhìn ra là đã ngoài ba đoàn người, trùng trùng điệp điệp vai sát vai, trực tiếp đánh cho Tô Lạc lệ rơi đầy mặt, chẳng qua cô cũng không hy vọng có thể cướp đầu người. Chỉ là đi theo phía sau Linh Dược, phối hợp ăn ý tăng cường khả năng sinh tồn của Linh Dược. Khiến cho bảng xếp hạng thay đổi, số lượng giết người tăng lên nhanh chóng, thẳng cho đến khi đứng số 3 trong bảng bang chiến. Rất nhanh, người của võ nghệ cao cường hùng hổ đánh vào Bạch Thủy Đài. Chữ đỏ, nhanh chóng biến thành thi thể. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại không đến 10 người. Mà lúc này, trên oai oai Linh Dực bắt đầu kêu gào. Lão bà, cái kia thanh niên là của em, Đường Thiển Thiển là của tôi. Nguyên lão bang Hạ Lãnh Nguyệt, bang hắc chủ quyền quyền. Ôi chao, có dây kiêu, Tô Lạc thở dài, đây không phải là có dây kiêu, đây là có nghĩa hòa thuận, mỗi người đều có yêu thích cướp đầu người. Cho nên mục tiêu của mọi người chưa từng tập trung vào thanh niên và Đường Thiển Thiển. Đã là rất cho mặt mũi rồi. Hơn nữa, ở đây còn có người của bang Khuynh Thành, nếu như ra tay không đủ nhanh, hạ thủ chưa đủ ác. Rất lãng phí người nhà với nhau một phen khách khí, nhưng mà Tô Lạc còn đang tìm kiếm mục tiêu thanh niên định tập trung thì đột nhiên nghe thấy Linh Dực bất mãn hừ. Thế nào, luyến tiếc, mà lúc này, Đường Thiển Thiển rồi bị anh ta một tên bắn chết rồi. Cố tình lúc này, thiên phạt của pháp sư đối phương cũng sướng xong, không hiểu có phải là thanh niên phát kỹ năng hay không. Ném vào tổng đám người cũng đập bể không ít máu. Ở phía trước Linh Dực mất càng nhiều máu, Tô Lạc lập tức tập trung vào Linh Dực rót đầy máu. Mà lần chuyển mắt này cũng làm cho cô nhìn thấy, mục tiêu tập trung của Linh Dực chính là thanh niên, mà lúc này thanh niên, đã chỉ còn gần nửa thanh máu. Tô Lạc thuận tiện nhấn vào thanh niên, nghìn cân treo sợi tóc, dùng một kỹ năng thuấn phát bắn ra, sau đó nhìn thấy hình ảnh nhân vật thanh niên trở nên xám trắng. Kỹ năng kế tiếp còn chưa sướng xong, bởi vì nhân vật tử vong cho nên bị đánh gãy. Thổn thức A Tô Lạc lật xem ghi chép chiến đấu. Định nhìn xem đầu người này có phải là cô cướp được không? Nếu không phải, không biết tên Vũ Nhiên kia sẽ nói ngôn luận kinh người gì nữa. Luyến tiếc, hay là để cho thanh niên đứng ở trước mặt mình, giết anh ta tàn phá trang bị, trong trò chơi lẫn nhau gặp phải phản bội và chửi rùa. Hình ảnh khi đó lại hóa thành lưỡi dao sắc bén, tuy rằng không hận đến mức muốn chết muốn sống làm cho bản thân dày vò. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không là thánh mẫu giả vờ thản nhiên rộng rãi. Có thể giết thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Chị dâu lên TV rồi. Hệ thống, Vương Hầu Tương Tương chữ có khí phách nguyên lão võ nghệ cao cường Hạ Lãnh Nguyệt Dương cung cài tên. Đem băng chủ Hoa Thanh Nhiên chém ngã ngựa, trong chốc lát cát bay đá chạy, trời đất biến sắc, nhấn mở kênh công cộng nhìn thấy tin tức hệ thống này. Tô Lạc lập tức thở phào nhẹ nhõm, cả người đều mở mày mở mặt nguyên lão băng Hạ Lãnh Nguyệt. Cầm đại xoa cuồng tiếu, khà khà, băng chủ Vũ Nhiên, chết tốt, vẫy khăn tay, phốc băng hắc chủ quyền quyền, đủ loại bày tỏ không nói gì, băng hoàng hôn như xương. Đủ loại bày tỏ đồng ý, nguyên lão băng tôi là gạch chéo, thì ra ngài cũng là thê đi, thở dài, có lẽ là băng hoa bị đánh cho nghẹn khuất. Trong khi bọn họ phát liễu ngoan ngôn, 10 phút cuối cùng, bọn họ liên minh ba băng phái lần lượt tuyên chiến cũng phân người tiến công đỉnh hồ đài. Tóc đen thành tuyết và hoàng hôn như xương trên YY báo cáo tình huống ở đỉnh hồ. Đối phương có 2 đoàn người, người thủ đài bọn họ toàn bộ bị giết. Hơn nữa lúc này, hệ thống bắn ra tin tức làm cho mọi người rùng mình. Hệ thống Đường Thiển Thiển của Bang Hoa đang tinh lọc đỉnh hồ Tế Thiên Đài. Tế Thiên Đài nếu như bị người chiếm lĩnh, như vậy yêu cầu một người của bang đối địch dùng xa tử tương kỳ tẩy trở về. Mà lúc này cơ bản là chỉ còn 5 phút, ở trong khoảng thời gian này nếu như người tẩy đài bị giết chết thì hành động sẽ bị gián đoạn. Cho dù rồi tẩy sạch 90, cũng là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế, thông thường tẩy đài là thiên cơ máu dày phòng ngự cao. Mà Đường Thiển Thiển lại là một cái pháp sư da giòn. Cô nàng làm như vậy, có lẽ khiêu khích, thấy được không? Một đoàn toàn bộ truyền về, tập trung Đường Thiển Thiển, dây sát cô ta, khẩu khí linh dực trên YY bình thản. Nhưng Tô Lạc cũng là máu nóng sôi trào. Bạch Thủy Đài bọn họ vốn đến là tới đánh xì dầu quấy rối. Hiện tại mọi người của Khuynh Thành ở trong, cũng coi như là cho bọn họ một cái nhân tình, hiện tại toàn bộ truyền về, dây sát pháp sư, hoàn toàn không coi là khó. Ngay khi mọi người khí thế bừng bừng định quay về thì đột nhiên nghe trên YY có người ở nói. Không cần tới, bị tẩy xong rồi, không có khả năng a, mới 3 phút nha, cắt đứt rồi, cái kia Đường Thiển Thiển đã bị dây rồi, mấy người lợi hại như vậy. Không phải có hơn 2 đoàn người thủ sao? Lúc này, đám Tô Lạc đã toàn bộ truyền về. Đập vào mắt không phải là hơn 2 đoàn người, mà là thi thể đầy đất, người của băng dạ mị cưỡi tọa kỵ phi hành lượn vòng trên đầu. Theo thời gian trôi qua, khẳng định không có khả năng tẩy xuống đài. Lập tức rút quân không lưu lại câu nào, băng hoàng hôn xinh đẹp. Vừa rồi băng dạ đến giúp chúng ta thủ. Chẳng lẽ là muốn mượn sức chúng ta, băng hắc chủ quyền quyền, ta cảm thấy, đêm nay sau khi băng chiến, khu vực của chúng ta sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Băng chủ Vũ Nhiên, quan ta vái P, lão bà, em xem tôi đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng giết người. 103 đầu người. Ha ha ha ha, Tô Lạc nghe xong, mở tin tức băng chiến ra phát hiện linh dược thứ bậc phía trước. Đồng thời chiến tích nổi bật, giết 103 cái không nói, chỉ chết một lần, ở trong băng chiến loại này lấy sức người làm đầu, sức chiến đấu cá nhân cũng khó chống lại tình huống bị người luân. Cũng chỉ chết một lần, quả thật là nhân gian kỳ tích nguyên lão băng, ta là quả dưa chuột, ra vào, chỉ chết một lần, biến thái, băng chủ Vũ Nhiên, đó là đương nhiên, bình sữa nhà ta rất mạnh, nguyên lão băng tôi là hoa cúc. Vâng, chị dâu sữa nhiều, nguyên lão băng Hạ Lãnh Nguyệt, TT, toàn bộ khu vực giết người bằng tự nhiên không có vị trí của Tô Lạc. Mà nhấn tin tức băng chiến, Tô Lạc cuối cùng mới tìm được tên mình. Giết một chết một, chỉ so với hai ước nhỏ tốt hơn một chút. Băng tâm của võ nghệ cao cường thật ra cũng rất bạo lực. Giết người cũng trên 5 cái. Chiến tích của Tô Lạc, đúng là dùng mình, vì vậy cô bĩu môi. Ở trong băng oán giận một câu, nguyên lão băng hạ lãnh nguyệt. Toàn là tăng máu, đầu người cũng cướp không được. Đau lòng, băng chủ Vũ Nhiên. Vậy ngày mai thành chiến lão bà đi giết người đi. Tam vĩ hồ tinh nguyên hồn châu. Tô Lạc nhấn mở khối chân châu hồ ly. Sau đó hít sâu một hơi. Cực phẩm hồ ly A chính là bệ pháo hình hạt châu. Một cái kỹ năng bắn qua đảm bắp chết một đám người. Trốn ở phía sau đống người dùng kỹ năng nhiễu hỏa cướp đầu người. Tuyệt đối có thể tiến vào hàng đầu bảng xếp hạng. Tô Lạc hít vào một hơi. Sau đó ở trong băng đánh chữ, nguyên lão băng hạ lãnh nguyệt. Tôi biến hồ ly rồi ai tăng máu cho anh. Sau khi nói xong Tô Lạc lại âm thầm lắc đầu. Cảm thấy bản thân làm kiêu. Trong băng nhiều băng tâm như vậy. Còn sợ không có người tăng máu cho anh ta. Băng chủ Vũ Nhiên, lệ mị hoa yêu nguyên hồn châu. Phốc, nếu như nói hồ ly nguyên hồn châu cái kia là một cái bệ pháo di động cường lực sát phạt thì vật này hoa yêu nguyên hồn châu chính là bình máu di động. Có thể vô hạn tăng máu. Quả thật là siêu cấp đại vũ em, băng chủ Vũ Nhiên. Tôi không cần tăng máu. Tôi cho em tăng máu a lão bà. Đối thoại của hai người tự nhiên bị mọi người trong băng hiểu là liếc mắt đưa tình. Bị mọi người khinh bỉ. Chẳng qua là linh dực không thèm quan tâm. Sau khi đem hồ ly nguyên hồn châu chỉ định cho Tô Lạc lại linh quang chợt lóe. Hệ thống, băng chủ Vũ Nhiên đem tam vĩ hồ tinh nguyên hồn châu chỉ định cho hạ lãnh nguyệt băng chủ Vũ Nhiên. Đem hạ lãnh nguyệt chỉ định cho Vũ Nhiên. Thấy tin tức này, Tô Lạc đầu tiên là sửng sốt. Một lát sau mới phản ứng lại. Thật ra đây không phải hệ thống tin tức lỗi. Mà là thông qua kênh băng nói chuyện trực tiếp đánh ra. Làm cho cô giật giật khóe miệng. Cuối cùng cũng chỉ ở trong băng đánh một đoàn dấu chấm lửng. Mà khúc nhạc đệm này. Còn chưa bị người chú ý. Băng chủ Vũ Nhiên. Khà khà. Vũ Nhiên nói với bạn. Đã chỉ định cho tôi rồi. Mang em đi đâm một lỗ. Bạn nói với Vũ Nhiên. TT. Hệ thống. Băng chủ Vũ Nhiên quy ẩn. Hắc chủ quyền kế vị, băng Vũ Nhiên, lão bà, chỉ định 3, 21, Tô Lạc, băng Vũ Nhiên, lão bà, chỉ định rồi, Tô Lạc cắn răng, quyết đoán không để ý tới. Rõ ràng mình vừa rồi là băng chủ không cầm, cố tình phải chờ tới lúc sau khi quy ẩn mới kêu gào. Quá đáng, có lẽ là Vũ Nhiên hôn nửa ngày cũng không người phản ứng. Cuối cùng, anh ta bạo phát, băng Vũ Nhiên, thoát khỏi băng, nguyên lão băng hạ lãnh nguyệt, trợn mắt băng chủ hắc chủ quyền. Cái gì vậy, băng hoàng hôn xinh đẹp, trợn mắt, băng chúng, chố mắt, Tô Lạc tay run lên, trong lòng cũng là đột nhiên hoảng loạn, vội vàng nói chuyện riêng linh dực, bạn nói với Vũ Nhiên nói với bạn, hừ, bạn nói với Vũ Nhiên. Tôi sai rồi, băng Vũ Nhiên, biết sai rồi là tốt, băng chúng, dựa vào, mà lúc này, Tô Lạc thông qua quan sát mới phát hiện, lúc trước cái kia thoát khỏi băng phái cùng với tin tức chân chính của hệ thống có điểm khác nhau. Rất hiển nhiên, tin tức thoát ly băng là do bạn Linh Dực tự mình viết chữ, mà không phải là thật sự, nhưng lại vô cùng giống nhau nhượng lấy giả đánh cháo làm cho tất cả mọi người đều bị lừa. Vũ Nhiên nói với bạn, bảo cô ngốc, cô còn không tin, bạn nói với Vũ Nhiên, kết quả của sự kiện lần này, từ nay về sau, trong băng sẽ chẳng biết tại sao có thêm đủ loại tin tức. Ví dụ như, băng chủ hắc chủ quyền giải tán băng, băng hoàng hôn xinh đẹp, đem tóc đen thành tuyết chỉ định cho hoàng hôn như sương, nguyên lão băng khinh ca, hướng về phía ngày đó Minh Nguyệt đề xuất khiêu chiến. Mọi việc cứ như thế ùn ùn nhảy ra, mà người khởi xướng lại không ngừng kêu gào. Mấy người làm sao chỉ biết bắt chước người khác vậy? Đây là bí mật nhỏ của ta và lão bà của ta à? À, Tô Lạc nguyên lão băng hạ lãnh nguyệt. đem Vũ Nhiên trục xuất khỏi bang. Cách chương.